Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 112. Góc truyện audio.com. Lê Cẩm vẫn có thể ngửi được mùi rượu trên người chính mình, nhưng hắn ra tiểu phu lang đã dựa vào hắn nhắm mắt lại, vì thế Lê Cẩm duỗi tay đem đèn dầu tắt, chính mình trở lại trong chăn giúp tiểu phu lang điều chỉnh một cái tư thế thoải mái. Vào lúc ban đêm, Tần Mộ Văn vẫn luôn lôi kéo tay Lê Cẩm, trong cử chỉ đem hắn đối với Lê Cẩm thích cùng ỉ lại biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Sau đó Lê Cẩm đem tiệc rượu có thể không đi đều không đi, không thể không đi cũng tận lực uống ít. Tóm lại sẽ không để chính mình cả người mùi rượu về nhà. 9 tháng hạ tuần thi hương ít bảng, Lục Trường Đông quả nhiên bảng thượng vô danh. Tuy rằng hắn trong lòng đã sớm biết kết quả này, nhưng nhìn thấy ít bảng trong nháy mắt vẫn là cảm thấy vô cùng mất mát. Bất quá nghĩ lại bọn họ tình có hơn 3.000 cống sinh. Tú tài, tham gia lần này kỳ thi mùa thu trúng tuyển chỉ có 135 người, trúng tuyển tỷ lệ vốn dĩ liền thấp. Hơn nữa Lục Trường Đông vận khí không tốt, khi giải bài thi tâm thái không xong, không trúng tuyển cũng ở tình lý bên trong. Vì thế giáp ban không đi tham gia khoa cử, học sinh tự phát tổ chức đại gia đi vùng ngoại ô giải sầu thưởng cúc. Lê Cẩm thấy cúc hoa nở đến xinh đẹp, thuận tay mua mấy bồn trở về. Hôm sau đi học đường thời điểm, Lê Cẩm bưng một chậu đến cho bàng lão, dư lại liền lưu tại trong nhà cho tiểu phu lang cùng tiểu bao tử xem. Bàng lão nhìn nhà mình học sinh sáng sớm liền tới đưa hoa, cao hứng vuốt râu. Chờ đến Lê Cẩm đi giảng đường, bàng lão cảm thấy chính mình nên có qua có lại một chút. Nhưng là hắn nơi này trừ bỏ tranh chữ lại không có gì tặng. Nhưng tranh chữ hiện tại còn không đến thời điểm đưa cho Lê Cẩm, trong lúc nhất thời bàng lão có chút khó xử. Hắn tại ngoại đường uống trà một lát, chỉ chốc lát sau liền dẫm lên guốc gỗ kéo cao ống quần ra tới. Quyết định đem cục đá chính mình mới vừa bỏ vào không bao lâu vớt lên. Nguyên lai chính là cục đá lắng đọng ở đáy hồ nước, hấp thụ đại lượng mặc tra lúc này mới làm nước ao dần dần trở nên thanh triệt lên. Bàng lão nguyên bản chuẩn bị 6 cái dương cục đá, tính toán để Lê Cẩm toàn bộ luyện xong lại tuyên bố với người khác chuyện hắn thu đồ đệ. Tuy rằng Lê Cẩm hiện tại liền cái thứ tư cái dương cục đá cũng chưa luyện xong, nhưng hắn kiến thức cơ bản đã đủ rồi. Thay lời khác kể, trình độ người bình thường muốn luyện xong 6 lần mới có thể đạt tới, Lê Cẩm luyện không đến 4 lần cũng đã có thể viết ra tới đồng dạng trình độ. Bàng lão đem cục đá đã đen lại một nửa vớt ra, lại cau mày tự hỏi một lúc lâu lại đem cục đá này bỏ vào lại trong ao. Hắn có thể cảm giác được trình độ thư pháp Lê Cẩm hiện tại đạt tới, nhưng hắn còn có tiềm lực lớn hơn nữa. Nếu là có thể kiên trì bền bỉ luyện tập xong này đó, không chừng hắn liền có thể có điều cảm xúc viết ra tự có phong cách cá nhân mãnh liệt. Nghĩ như vậy, bàng lão quyết định vẫn là để Lê Cẩm tiếp tục luyện. Hắn không muốn lãng phí thiên phú của Lê Cẩm ở phương diện thư pháp. Cùng ngày chạng vạng Lê Cẩm về nhà thời điểm trời vẫn còn sáng. Nội viện có một lớn một nhỏ ngồi xổm xem mấy bồn cốc hoa, đếm xem chúng nó có bao nhiêu phiến lá cây. Rốt cuộc số cánh hoa đối với hiện tại tiểu bao tử tới nói cơ hồ là cái nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Lê Cẩm buông thư rổ tịnh tay đem tiểu bao tử ôm vào trong ngực. Bánh bao lúc này không ngăn đón nói chính mình trưởng thành không cho ôm, mà là nhỏ giọng hỏi. Góc truyện audio.com, cha có đệ đệ sao ngươi còn sẽ ôm tiểu bao tử như vậy sao? Lê Cẩm nhìn hắn hai tròng mắt đem bên trong nhu nhược đáng thương thu hết vào đáy mắt nói. Mặc kệ có đệ đệ muội muội hay không, trước khi tiểu bao tử lớn lên cha đều sẽ vẫn luôn ôm ngươi. Tiểu bao tử đột nhiên không nói, liền ở Lê Cẩm cho rằng hắn sắp ngủ thời điểm, bao mấy mới mềm mại lên tiếng. Ta vĩnh viễn đều không cần trưởng thành. Lê Cẩm phát hiện nhà hắn tiểu bao tử tính cách kỳ thật cùng Tần Mộ Văn rất giống, chẳng qua tiểu bao tử so với Tần Mộ Văn nhiều thêm một người cha yêu thương hắn, cho nên càng thêm vô ưu vô lự. Nếu là tuổi nhỏ Tần Mộ Văn có liều mạng nỗ lực đều không chiếm được đồ vật, hắn đại khái chỉ biết chính mình yên lặng đem ủy khuất đều giấu đi. Đêm đó Lê Cẩm ôm eo phô lang, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu phô lang eo thô một vòng, tuy rằng mặc quần áo còn không hiện, nhưng liền như vậy thường thường nằm ở trên giường vẫn là có thể cảm thụ đến. Lê Cẩm nói, 4 tháng, lúc trước tiểu bao tử vừa qua khỏi xong sinh nhật, Tần Mộ Văn bắt đầu nôn nghén, hiển nhiên là hoài hơn 20 ngày. Cụ thể tính ra đại khái chân chính hoài thượng thời gian chính là tháng 5 trung tuần. Hiện giờ đã tháng 9, Tần Mộ Văn trong bụng tiểu tể tử cũng có hơn 4 tháng. Tần Mộ Văn đột nhiên nhớ tới Lê Cẩm mang về tới y thuật có viết 4 tháng đến 7 tháng có thể làm nhưng phải nhẹ nhàng, hắn có chút khẩn trương. Tuy rằng hắn rất sợ, nhưng nếu là đem chính mình giao cho phu quân, hắn cũng không có nửa phần không tình nguyện. Lê Cẩm lại căn bản không nghĩ bên này, hắn chỉ tính Tần Mộ Văn mang theo nhãi con thời gian, còn có hắn bụng khi nào sẽ chân chính hiện hoài. Vì thế ở lúc Tần Mộ Văn khẩn trương cùng chờ mong, Lê Cẩm chỉ vỗ vỗ tay hắn, nói. Ngủ đi, Tần Mộ Văn. Trước đây Trần Tây Nhiên cùng Châu Tú Kiệt viết thư hỏi qua Lê Cẩm muốn tham gia kỳ thi mùa thu hay không, được đến Lê Cẩm hồi âm Châu Tú Kiệt nói chính mình tháng sau đi trước Phủ Thành tiếp tục ở Ninh Hưng Thư Viện cầu học. Mà Trần Tây Nhiên tính toán ở trong thị trấn đặt mua 200 mẫu ruộng tốt, hắn có tú tài công danh trong người, không cần giao nộp thuế phụ, cũng không cần phục binh dịch, nhật tử trôi qua thật sự là rực rỡ. Bởi vì thu tin người là Lê Cẩm, Trần Tây Nhiên hồi âm cũng liền không chú ý những chi, hồ, giả, dã đó mà là hoàn toàn dùng chính mình nói chuyện ngữ khí. Rốt cuộc hai người bọn họ xem như biết tất cả, lịch sử đen tối của đối phương, là bạn tốt, mới đầu hai người đều sẽ không đối câu đối cùng làm thơ, Lê Cẩm giảng cho Trần Tây Nhiên kỹ xảo, cảnh tượng phảng phất còn rõ ràng trước mắt. Ta tuy rằng là tú tài nhưng phụ sinh thành tích căn bản vào không được Ninh Hưng Thư Viện, huống hồ liền tính ta thật vất vả đi vào cũng rất có khả năng khảo vài thập niên cũng khảo không trúng thi hương. Còn không bằng sớm một chút đặt mua gia sản, cha ta kiếm tiền cũng không dễ dàng, ta không thể lại họa họa. Châu Tú Kiệt đi vào Phủ Thành, nghe nói Trần Tây Nhiên tính toán đặt chân ở thị trấn, hắn còn có chút thất vọng. Không ai lại kêu ta đi ăn thịt à. Lê Cẩm cũng ở cảm khái điểm này, vì thế hai người giữa trưa mỗi người ăn một con gà ăn mày, ăn no xong đem chút phiền muộn nay toàn ném tại sau đầu. Trần Tây Nhiên nếu là biết khẳng định rất là cảm động. Cocchuyenaudio.com Châu Tú Kiệt trước đây viện thí xếp hạng ra tới kém một vị là có thể tiến lẫm sinh, lại bởi vì năm đó tham gia viện thí hướng giới đồng sinh quá nhiều, hắn không cạnh tranh qua chỉ có thể vị cư tăng sinh. Tên là lẫm sinh tú tài mỗi tháng đều có bổng lộc cùng lộc mễ, mà tăng sinh liền không có. Đến nỗi Trần Tây Nhiên sở thi đậu phụ sinh, nghĩa vì thêm vào tăng lấy, phụ với chư sinh chi mạt chỉ là trên danh nghĩa tú tài. Nhưng thư viện lại không thu. Bất quá thì đậu phụ sinh học sinh lại có cơ hội lại tham gia viện thí, lấy cầu tiếp theo có thể khảo chung lẫm sinh cùng tăng sinh. Nhưng Trần Tây Nhiên đối với khoa cử nhiệt tình hiển nhiên đã tiêu hao hầu như không còn, nếu không phải cùng trường bạn tốt Lê Cẩm còn tính toán lại khảo, hắn không chừng đã sớm không nghĩ chú ý tin tức phương diện này. Châu Tú Kiệt tiến vào thư viện, Lê Cẩm trước cho hắn đề cử mấy quyển thư, nói. Nếu là ngươi mượn không đến những quyển sách này, ta nơi đó có bản viết tay, ngươi có thể lấy qua trước xem. Châu Tú Kiệt tự nhiên cảm tạ, hắn nói, đa tạ A Cẩm ca, nếu là ta mượn không đến, ngày mai ta phải viết thư gửi về nhà, ngày sau ta đi ngươi chỗ đó lấy thư. Lê Cẩm cười hỏi, ngày sau tự nhiên có thể, bất quá Tú Kiệt hôm qua không phải đã thư từ một phong sao, làm gì ngày mai lại viết thư. Châu Tú Kiệt nói, ta nguyên bản tính toán 8 tháng cùng thê tử tới Phủ Thành, vừa lúc ta có tú tài công danh có thể ở Phủ Thành mua phòng. Vận khí tốt ta còn có thể làm ngươi hàng xóm, hảo xảo bất xảo, khi đó ta thê tử có hỉ, chỉ có thể ở nhà dưỡng thai. Vì thế ta liền ở nhà bồi nàng một tháng, sau đó cha mẹ thúc giục ta cũng chỉ hảo thu thập bọc hành lý, lao tới Phủ Thành. Nhưng ta đáp ứng thê tử cách nhật liền viết thư cho nàng. Lê Cẩm còn không có kịp nói chuyện, Châu Tú Kiệt lại nói. Đúng rồi, A Cẩm ca gia có hỉ sự sao? Tiểu bao tử đều 4 tuổi, lão nhị nói thế nào cũng nên đề thượng nhật trình. Nhắc tới người trong nhà, Lê Cẩm thái độ vĩnh viễn ôn hòa, hắn nói. Cùng ngươi tình huống không sai biệt lắm, ta phu lang cũng có hỉ. Châu Tú Kiệt lập tức cười nói. Chúc mừng A Cẩm ca. Lê Cẩm cũng chắp tay nói. Cùng vui, ngày sau Châu Tú Kiệt đi Lê Cẩm ra thời điểm mang cho tiểu bao tử một ít ngoạn ý nhi, đổi lấy tiểu bao tử một tiếng ngọt ngào. Thúc thúc hảo, Châu Tú Kiệt nghe xong sắc mặt phiền muộn, nói. Chỉ tiếc ta hài từ kia sinh ra quá muộn. Bằng không đem tiểu bao tử cưới về nhà, có hắn đương ra, để tiểu bao tử gả chồng liền đi theo trong nhà giống nhau. Lê Cẩm cười nói, đây đều là chuyện bọn nhỏ, đến lúc đó để cho bọn họ chính mình chọn. Chuyện đề cử, boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Dù sao hắn hiện tại ôm không đi nhà mình nhãi con, Lê Cẩm trong lòng một chút gánh nặng đều không có. Tiễn đi Châu Tú Kiệt hôm nay buổi tối Lê Cẩm đang ở nhà chính tập hít đất, tiểu bao tử ngồi xổm một bên đếm đếm cho hắn, Tần Mộ Văn ngồi ở trên giường nhìn hai cha con. Đột nhiên Tần Mộ Văn a một tiếng, Lê Cẩm trong lòng cả kinh, nhanh chóng đứng lên lập tức liền phải bắt mạch cho hắn. Nơi nào không thoải mái, Tần Mộ Văn lắc đầu chỉ bụng chính mình, nói. Hắn đá ta, chấm, Lê Cẩm lúc này mới yên lòng, nguyên lai là thai động. Hắn tịnh tay thật cẩn thận đem tay đặt ở trên bụng Tần Mộ Văn, bụng hơi hơi phồng lên chỉ có nhợt nhạt phập phồng nhưng Lê Cẩm không vội, đại khái đợi vài phút lòng bàn tay quả nhiên truyền đến rõ ràng va chạm. Cocchuyenaudio.com Tiểu bao tử cũng mắt trông mong mà ghé vào mép giường, mắt to tràn đầy lo lắng. Cha, a cha, Lê Cẩm đem hắn bế lên giường, nói. A cha trong bụng hài tử động, tiểu bao tử có muốn sờ một chút. Kỳ thật tuổi này tiểu hài tử trên tay sức lực tuy rằng không lớn nhưng thường xuyên sẽ không nhẹ không nặng. Lê Cẩm nói cho hắn nhất định phải nhẹ nhàng đặt tay ở A Cha trên bụng, không thể dùng sức. Tiểu Bao Tử gật đầu, nhẹ nhàng, bánh bao biết, ở Tiểu Bao Tử móng vuốt phóng để lên thời điểm Tần Mộ Văn không nhịn được cười. Cũng không cần nhẹ như vậy, bánh bao ngươi thả lỏng một chút. Nhưng bánh bao vẻ mặt nghiêm túc, cánh tay đều là căng chặt, hoàn toàn không thả lỏng được. Lúc cảm nhận được cái bụng va chạm, hắn phản ứng so với Tần Mộ Văn còn khoa trương hơn, cư nhiên một chút liền ngồi dậy, tay cũng nhanh chóng thu hồi. Như là con hamster nhỏ đột nhiên cướp được quả phì, hắn một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. A Cha, ta cảm nhận được, trước lạ sau quen. Tiểu Bao Tử lại sờ soạng một lần, trong miệng một bên lẩm bẩm, đệ đệ khi nào ra tới chơi với ta, một bên bị buồn ngủ đột kích mí mắt đánh nhau. Lê Cẩm đem hắn ôm về phòng, chính mình đi tắm xong mới trở lại trên giường. Ngày thứ hai Tần Mộ Văn buổi sáng tỉnh lại, Lê Cẩm bên kia đã sớm không thấy, hắn nhìn trời, đứng dậy rửa mặt. Dùng xong cơm sáng, Tần Mộ Văn tính toán làm một chút quần áo tiểu hài tử, liền thấy Tiểu Bao Tử cầm chính mình thiên tự văn cùng thi tập lại đây. Tiểu Bao Tử nói, A Cha, hôm nay đến lượt ta niệm thư cho đệ đệ nghe. Cách chương.